Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1084, bữa ăn khuya. Chơi game người cũng là muốn ăn cơm, rất nhiều người 24 giờ cày quái, căn bản là không có thời gian nấu cơm, thuần một sắc toàn bộ kêu lên thức ăn ngoài. Để phụ cận phục vật viên môn bận tối mày tối mặt. Hai bên quầy ăn vặt vị nhiều không kể xiết. Theo đầu đông đến đầu tây, cả nước các nơi đặc sắc phong vị quà vặt hội tụ một đường. Mặc kệ là bún thập cẩm cay vẫn là mì thịt bò, mặc kệ là nước ô mai vẫn là sầu riêng chân châu cháo, ngọt bùi cay đắng, đầy đủ mọi thứ. Những thứ này quà vặt đều là khói lửa phía dưới sản phẩm. Như thế xem ra, nơi này vẫn là khí thế ngất trời. Tô Dương một đoàn người dạo bước tại trên con đường này, khó tránh khỏi sẽ khiến một trận lại một trận sợ hãi thán phục. Một nam mười mấy nữ, nam thanh tú nữ tịnh. Đây là một đạo xinh đẹp phong cảnh, hơi có vẻ an tĩnh trong màn đêm. Mười cái gợi cảm mỹ nữ ở trước mắt lắc lư, là cái nam nhân đều sẽ có ý tưởng, bất quá lại không ai dám đi lên tìm vuốt râu hùm. Xem người ta khí này độ, khí định thần nhàn, bế nghễ vạn vật, không phải, ánh mắt kia, làm sao cùng cái đại ngốc xiên giống như, nhìn cái gì đều mới mẻ. Đêm hôm khuya khoát mang kính đen ngươi mẹ nó có bệnh a. Còn có trong tay hắn nằm mỹ nữ là ai? Thật đẹp a, quả thực cũng là nữ thần cấp bậc nhân vật. Móa, nữ thần thế mà bị heo cung cấp. Trên đường cái lôi kéo rút lui, còn thể thống gì a? Thật sự là bại hoại phong tục. Quá phận, nữ thần, ta nữ thần. Tất cả mọi người chua chua lòng đầy căm phẫn lấy. Thế nhưng là không có người thực có can đảm đối Tô Dương loại hành vi này dù là đi ra lời chỉ trích. Một câu, có thể có được 10 cái như hoa như ngọc lão bà người. Thế nào lại là người bình thường? Bọn họ cũng chính là dám ở người ta sau lưng chỉ trò. Biểu thị một chút oán giận chi tình. Thật tâm bên trong hâm mộ muốn chết. Có người muốn cầm điện thoại vụng trộm chụp ảnh, nhưng bị Tô Dương chừng một cái. Lập tức không có can đảm, Tô Dương đi cùng chúng nữ, một đường cười cười nói nói, mang theo mọi người đi tới một cái bún thập cẩm cay trước gian hàng. Tô Dương tìm chỗ ngồi ngồi xuống, hét lên, lão bản, đến 14 bát bún thập cẩm cay, một chén không thả quả ớt, không thả tê dại tiêu, đầy đủ nóng là được, mặt khác những cái kia làm như thế nào thả thì làm sao thả. Bún thập cẩm cay lão bản khẽ giật mình, thời đại này thật mới mẻ, còn có ăn bún thập cẩm cay không muốn tê dại không muốn cay chỉ cần nóng. Cái kia còn ăn cái gì sức lực a? Bất quá lời này cũng không dám nói, vốn nhỏ sinh ý, có người chiếu cố đã rất thỏa mãn, muộn như vậy phía trên đi ra bày quầy bán hàng làm ăn cũng không phải vì thể nghiệm sinh hoạt. Thuần túy là vì nuôi sống gia đình a. Được, mấy vị chờ một lát, lập tức đến. Lão bản mặt tại hồng hồng hòa diễm phía dưới năm tháng vạch ra hoa văn rõ ràng rành mạch, thái dương ẩn ẩn có mồ hôi, hồng hồng khuôn mặt rực rỡ cười chờ chúng nữ ngồi xuống. Tô Dương lúc này mới hỏi, lão bà, các người ăn bún thập cẩm cay không? Tô Tranh trợn mắt một cái, thầm nghĩ, ngươi đều phải mới hỏi, không ăn còn có thể thế nào? Sau đó gật gật đầu, ăn, ta ăn cái kia nóng, ngươi ăn như vậy tê dại lại cay lại nóng. Tô Dương nhất thời im lặng, vốn là cho mình gọi, lại bị tiểu yêu tinh này trước miệng chiếm lĩnh. Hắn rất phiền muộn, đang do dự muốn hay không cùng lão bản nói một chút đem bún thập cẩm cay cũng đổi thành nóng. Cái này thời điểm lão bản đầu hai bát lớn bún thập cẩm cay tới. Trong miệng hét lớn, đến rồi, hai bát đã làm tốt. Thưa dưới lập tức, lão bản, quả ớt cùng tê dại tiêu thiếu thả điểm. Chỉ cần điểm mùi vị là được. Dương Úc San phân phó nói. Tốt, còn lại mấy vị đâu? Lão bản nhìn về phía nàng trung nữ. Hôm nay hắn xem như kiến thức đến. Nguyên lai trên thế giới lại có như thế xinh đẹp mỹ nhân. Có điều hắn cũng không dám nhìn nhiều. Chỉ là hơi liếc mắt một cái. Đồng dạng, thiếu thả điểm quả ớt cùng tê dại tiêu. Trung nữ tất cả đều theo tiếng. Thật lớn, mấy vị chờ một lát. Lão bản khom người lui ra. Dương Úc San nhìn về phía Tô Dương. Bất đắc dĩ nói. Muộn như vậy phía trên mang bọn ta đến ăn lỗ hồng thiên bún thập cẩm cay. Cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra được. Tô Dương đối với Dương Úc San nịnh nọt cười một tiếng. Rất nô tài đức hạnh. Đang muốn đi đầu chén kia thơm ngào ngạt nóng hổi lại nổi lơ lửng một đống tươi quả ớt đỏ bún thập. Cẩm cay. Dương Úc San lại căn bản không nhìn hắn biểu lộ. Cười nhạt nói. Lão công, ngươi gần nhất lửa cháy so sánh lớn. Ăn chút cay đồ vật có lẽ có thể trung hòa một chút trong cơ thể hỏa khí. Y học nguyên lý lấy độc công độc. Tô Dương nụ cười trên mặt ngưng cùng. Những cái kia bắp thịt bất quy tắc nhảy lên. Trán phía trên mồ hôi đều xuống tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Chén này bún thập cẩm cay thực sự quá dọa người. Bát nước lớn phía trên nổi lơ lửng một tầng đỏ quả ớt đỏ. Bất quy tắc ngổn ngang lộn xộn giao thoa lấy. Bày còn đầy nghệ thuật. Tô Dương trong lòng thầm mắng. Ta Apollo a, quả ớt không cần tiền phải không? Thả nhiều như vậy. Hắn thấy chết không sờn đầu tới. Cầm lấy đũa. Vô cùng chậm rãi chỉ hướng bún thập cẩm cay. Dường như cái kia đũa có nặng ngàn cân giống như lay mở quả ớt, kẹp lên một đầu phen bỏ vào trong miệng. À mẹ híp mắt, à, cái này quả ớt cũng quá cay. Bên trong tê dại tiêu cũng quá nha. Chỉ là một cái đơn giản miến. Vậy mà có thể cay Tô Dương chóp mũi đổ mồ hôi. Khoang miệng nhóm lửa, bỏ đầu tê liệt, đoán chừng cắt xuống cũng sẽ không có cảm giác gì. Muốn là chỉnh bát ăn được, đoán chừng thì không chỉ là bỏ đầu tê liệt. Tô Dương khóc không ra nước mắt, đoán chừng nuốt 2 cân thạch tín đều không lao lực như vậy. Mỗi ăn một miếng đều có đụng tường xúc động, hắn đều có thể cảm thấy trong cổ họng lửa đều nhanh đem bỏ đầu nướng chín. Đoán chừng có cái 4-5 phần quen a, rất nhiều nước Pháp lão thì ưa thích cái này quen độ bò bít tết. Nước mắt nước mũi đều đi ra. Hắn cực lực chịu đựng. Dương Úc San tàu hương hoa mấy người bún thập cẩm cay đều bị đưa tới. Cũng theo bắt đầu ăn. Chúng nữ ăn đều rất yêu nhã. Dương Úc San nín cười. Nhìn Tô Dương liếc một chút. Ra vẻ đứng đắn nói. Lão công, ngươi làm sao? Nothing, nothing. Tô Dương bỏ nhức đầu. Nói chuyện cũng không lưu loát. Đều chỉnh tiếng Anh, thực hắn muốn nói là, cay chết người, hắn kịp phản ứng, khoát khoát tay, tranh thủ thời gian phiên dịch, không có việc gì, không có việc gì, ta ăn no. Dương Úc San hồ nghi nhìn lấy hắn, lại xem hắn trước mặt cái kia một chén quả ớt, mới đi xuống không đến 1/4, thế nhưng là, ngươi ăn không có nhiều a. Tô Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Giảm béo, gần nhất giảm béo, lại nói, cái này trên đường quả vặt nhiều như vậy, muốn nhiều nếm thử a. Ngươi ăn đi, ta chờ các ngươi, ngươi không ăn, ta cũng không ăn. Dương Úc San để đũa xuống, rất quan tâm nói, ta cũng không ăn, ta cũng là. Tô Tranh mắt to đều cười không có, Linh Nhi kỳ kỳ bách hợp đẳng người đều nhanh cười phun. Làm cho đường đường một cái đại cao thủ cay ra mồ hôi lạnh. Cái này bún thập cẩm cay coi là thật so độc dược còn độc. Lão bản tính tiền, Tô Dương ồn một câu. Cái này bún thập cẩm cay muốn là ăn hết. Xem chừng chính mình cũng nên treo. Tô Dương lúc này thời điểm không muốn những cái kia hư vinh nam nhân tôn nghiêm. Tranh thủ thời gian tính tiền rời đi. Mang theo trung nữ chạy đến một cái cửa hàng nhỏ bên cạnh. Mở ra đồ uống lạnh tủ. Lấy ra một bình lớn trà xanh. chợt mở cái nắp, đối với miệng một trận mãnh liệt rót, rót nửa ngày, bỏ đầu rốt cục có cảm giác. Hắn vô cùng phấn chấn hạ thân, quát to một tiếng, thoải mái. Lúc này, các loại ở một bên thương chủ tiệm cười hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi muốn mua những thứ gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?